hai tay dính đầy dầu mỡ, một tay cầm bình rượu, một tay cầm đùi gà, đầu tóc rối tinh rối mù. Theo những gì hắn cảm nhận được, người kia chỉ là một ông lão bình thường thôi. Nhưng ở nơi hoang vắng này lại có người ngồi xuống ăn uống giữa đường vậy sao? Đến rồi à, ông lão kia gặm nốt miếng thịt gà còn sót trên đùi gà rồi ngẩng đầu nhìn Trình Cương vừa mới đến. Trình Cương khẽ rùng mình, đối phương có thể giấu hết thực lực, rõ ràng không phải một người bình thường. Ngươi là người phương nào? Tại sao lại dẫn ta đến đây? Ông lão bật người đứng dậy. Gọi ngươi đến, dĩ nhiên là tẩn ngươi một trận rồi. Nói xong lão ném cái xương gà đang cầm trong tay về phía Trình Cương. Trình Cương khẽ nhíu mày rồi vung tay quét miếng xương gà kia đi. Chỉ là một miếng xương gà nhưng khi Trình Cương chạm vào nó, cả người bị bức lui về sau mấy bước. Hắn cảm thấy bàn tay mình vô cùng đau đớn. Phía trên mu bàn tay đã ửng đỏ. Hồn lực thật mạnh. Trong tình huống hai bên đều không sử dụng vũ hồn, vậy mà ngươi kia cũng có thể dùng một cái xương gà đẩy hắn lùi về sau. Tu vi người này khủng bố đến mức nào đây? Ta nhớ ngươi tự hào với thực lực đấu la của mình lắm mà. Đến đây cho lão phu xem thực lực của ngươi mạnh đến mức nào. Chỉ cần có thể trụ được 10 chiêu của lão thì lão phu sẽ cho ngươi đi. Trình Cương đối mặt với một cao thủ thực lực sâu không lường được bỗng bình tĩnh trở lại. Hắn trầm giọng nói, tiền bối đến từ học viện Sử Lai Khắc. Ông lão hừ một tiếng nói, xem ra ngươi cũng không quá ngốc. Ngươi nghĩ học viện Sử Lai Khắc là nơi không người sao? Đến từ học viện Sử Lai Khắc mà lại còn có dáng vẻ này thì còn ai khác ngoài Thao Thiết Đấu La Huyền lão nữa. Thật ra Huyền lão không phải đến vì lệnh của học viện, sau khi lão bị một lão mắng một trận đã lập tức chạy đến đây. Hắn rất lo cho mấy đứa nhỏ này. Các trận đấu trước, hắn đều lặng lẽ đến quan sát. Khi Vương Đông đỡ Hoắc Vũ Hạo và Bối Bối đứng dậy đạt được thắng lợi, vì Thao Thiết Đấu La không biết đã bao lâu không xúc động rồi vậy mà vẫn âm thầm rơi nước mắt. Lúc đó, lão chỉ hận không thể xông lên trên sàn đấu. Mọi chuyện hôm nay Trình Cương làm lão đều thấy rõ, vì lúc nào lão cũng ở bên cạnh bảo vệ cả đội. Nếu Trình Cương thật sự dám làm chuyện giết người diệt khẩu, lão đảm bảo không chỉ hắn gặp xui xẻo mà cả đế quốc Tinh La cũng không sống yên. Trình Cương âm thầm kêu khổ không thôi. Theo tin tức hắn nhận được, bên phía học viện Sử Lai Khắc chỉ phái đến một lão sư bậc hồn vương thôi mà. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 211 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 211 cuộc chiến của Phong Hào Đấu La Trung là ta sai, ta lỗ mãng. Nhưng nếu nó thật sự là hồn thú trùng tu, chính là một uy hiếp rất lớn với nhân loại chúng ta. Nên, câm đi. Huyền lão nổi giận mắng. Đừng có nhiều lời với ta, ngươi căn bản không phải vì ham muốn của bản thân sao? Đừng nói là hung thú, cho dù nó tu luyện thành người thì sao? Lúc đó nó căn bản cũng là con người rồi. Liên quan cái đách gì tới ngươi? Ngươi chẳng phải ngấp nghé hồn hoàng và hồn cốt 10 vạn năm mới mò đến đây sao? Đừng nói nhảm nữa. Cũng may ngươi không dám hạ độc thủ, nên hôm nay lão phu chỉ dạy dỗ ngươi một bài học, cho người ghê nhớ thật kỹ. Tinh Cương đường đường là hộ quốc đấu la của đế quốc Tinh La, biết bao năm rồi không bị người ta mắng thế này. Nhất thời hắn tức đến đỏ mặt, hừ một tiếng nói, vậy đến đây xin chỉ giáo. Hắn vừa nói vừa đẩy nhẹ chân trái về trước, sau đó một quầng sáng màu đen tỏa ra từ người hắn. Khi cổ hơi thở này xuất hiện, thậm chí còn khiến mặt đất xung quanh khẽ rung lên. cơ thể Trình Cương bắt đầu biến đổi. Đối với thú hồn sư, tu vi càng cao thì mỗi khi sử dụng vũ hồn, cơ thể càng thay đổi giống với vũ hồn của mình. Tình huống của Trình Cường cũng tương tự. Làn da của lão bắt đầu đen bóng, giống như đang mặc một chiếc áo jacket dài vậy. Điểm kỳ lạ nhất chính là lông mi. Hai hàng mi dài đến hơn 20 cơn. Bương cong lên sau đó tự uốn cong ngược về đỉnh đầu. Hai vàng, ba tím, bốn đen. Chín cái hồn hoàng xuất hiện. Nương theo dao động của hồn hoàng, hơi thở khủng bố của cường giả phong hào đấu la càng tỏa ra mãnh liệt. Mặt đất theo sự biến hóa của Trình Cương càng lúc càng rung mạnh. Đây là khí thế của phong hào đấu la, một phong hào đấu la có thể hủy thiên diệt địa a. Chúng chính vì có sự tồn tại của phong hào đấu la mà hồn đạo sư không sao vượt lên hồn sư được. Trình Cương gầm nhẹ một tiếng, chân phải bước về trước. Nhất thời khí thế từ người lão tỏa ra cực kỳ mạnh liệt. Mặt đất cũng dâng lên hơn 10 thước. Sau đó đánh thẳng về phía huyền lão. Đây không phải là năng lực hệ thổ, mà lão chỉ sử dụng sức mạnh của bản thân. Hơn nữa, lúc này Trình Cương hoàn toàn chưa sử dụng đến hồn kỹ. Huyền lão cười lạnh một tiếng, chân phải cũng bước về trước. Rầm. Chỉ đơn giản một bước chân đã như một tảng đá lớn nện xuống mặt đất. Từng gợn sóng đất dâng lên nháy mắt bị phá vỡ. Không những thế, cơn địa chấn kia còn quay ngược về phía Trình Cương nữa. Trình Cương cảm thấy không thể chống đỡ được luồng sức mạnh từ dưới chân. Khi hắn đang định sử dụng hồn kỹ thì kinh hoảng phát hiện hồn lực của mình bị áp chế hoàn toàn. Cơ thể bị đánh bay thẳng lên không trung. Huyền lão nhấc chân một cái đã vọt đến trước mặt hắn. Vũ hồn kiến hoàng, sở trường là sức mạnh, để lão phu xem rốt cuộc sức mạnh của ngươi mạnh đến mức nào. Huyền lão vừa nói vừa đặt một bàn tay lên vai Trình Cương. Trình Cương chỉ bị huyền lão đặt tay lên vai một vài giây, nhưng đối với hắn vài giây ngắn ngủi ấy dài như mấy thế kỷ. Khi huyền lão lướt về phía hắn, trong đầu hắn có đến 5 cách thoát thân nhưng không thể thực hiện được cách nào cả. Khi hai bên vừa đến gần nhau, hắn liền cảm nhận được một luồng hơi thở khủng bố áp chế hắn đến mức hắn không thể thở nổi, đừng nói chi là sử dụng hồn kỹ. Cả người hắn bị treo lơ lửng trên không trung. Đừng nói là sau khi trở thành phong hào đấu la, cho dù là trước đây, từ khi được làm hồn sư đến giờ, hắn chưa từng bị áp chế như thế này cả. Lúc này Trình Cương đã hoàn toàn ngây người, hắn không sao ngờ được trên đời này còn có người mạnh đến vậy. Mà cũng ngay tức khắc này, cổ hơi thở đó đột nhiên biến mất. Hắn và huyền lão cùng rơi xuống đấy, nhưng bàn tay của huyền lão vẫn chưa rời khỏi vai hắn. Đến đây ta không dùng hồn lực, chỉ dùng sức mạnh bình thường. Nếu ngươi có thể thoát khỏi tay lão phu thì hôm nay ta bỏ qua cho ngươi. Huyền lão nhìn Trình Cương rồi nói với vẻ khinh thường. Thân là phong hào đấu la, Trình Cương bình thường vô cùng kiêu ngạo, hơn nữa vũ hồn của hắn còn chuyên về sức mạnh nữa. Con kiến tuy bé, nhưng nó có thể khiêng trên người một vật nặng hơn nó rất nhiều lần. Như thế cũng có thể gọi là một lực sĩ. Huống chi tất cả các hồn kỹ của Trình Cương đều nhằm tăng cường sức mạnh. Có thể nói hắn là một phong hào đấu la hoàn toàn nghiêng về sức mạnh. Hắn biết bản thân không thể so hồn lực với đối phương, nhưng nếu sức mạnh thì khác, hắn hoàn toàn tự tin vào điểm này. Kết quả, vừa mới bắt đầu, hắn đã sử dụng một loạt các hồn kỹ có tác dụng tăng phúc về mặt sức mạnh và liều mạnh giải vua. Luồng năng lượng mạnh mẽ từ người hắn bắt đầu làm mặt đất dưới chân nứt nẻ. Trong đường kính mấy ngàn thước trông hệt như ở đây có một con địa long đang chuyển mình vậy. Mà dưới tác dụng của hồn lực và sức mạnh của Trình Cương, khắp nơi bắt đầu vang lên từng chiến nổ và các cơn địa chấn. Nhưng cánh tay đặt trên đầu vai kia vẫn còn yên ổn nằm ở đấy, cứ như là nó được đúc bằng sắt. Dù hắn có làm gì cũng không sao thoát được. Làn da bóng lưỡng của Trình Cương bắt đầu nổi gân xanh. Hắn đã sử dụng hết thực lực của mình nhưng cũng không làm được gì. Không, không có khả năng, không thể nào. Trình Cương trước giờ vô cùng tự tin với sức mạnh của mình. Nhưng hôm nay, đối thủ của hắn là một người không cần phóng thiết vũ hồn của có thể áp chế được mình. Khiến một cường giả phong hào đấu la như hắn cũng không sao giải du thoát được. Chuyện này có thể xảy ra được sao? Lòng tin của hắn nháy mắt sụp đổ. Sự giải du cũng dần giảm bớt, trên mặt Trình Cương chỉ còn mỗi sự suy sụp. Thoát được không? Huyền lão nhíu mày hỏi. Trình Cương thẫn thờ lắc đầu. Huyền lão rút cánh tay phải về, đây là chút bài học cho ngươi. Thân là phong hào đấu la phải có lòng tự trọng của phong hào đấu la. Lấy thực lực của mình đi bắt nạt hai đứa nhỏ chỉ mới có hai, ba hồn hoàng thì chính ngươi đã tự sỉ nhục phong hào của mình. Ta cũng không muốn mạng của ngươi. Ta chỉ muốn hôm nay ngươi tự vả miệng của mình 100 cái. Chuyện hôm nay ta sẽ bỏ qua. Lão phu lười ra tay nên mới nhường ngươi tự làm đấy. Cả người Trình Cương tức thì run rẩy, bảo hắn vả miệng quả thực so với chết còn khó chịu hơn. Nhưng chỉ cần là con người thì đều sợ chết. Hắn ở đế quốc Tinh La quyền cao chức trọng, làm sao có thể từ bỏ được. Hơn nữa trước mặt ông lão thực lực khủng bố này, hắn căn bản không có sự lựa chọn. Trong lòng hắn vô cùng hối hận, làm sao lại để lòng tham che mời mọi thứ thế này. Nhưng bây giờ, hắn có hối hận cũng đã muộn. Bóp! Hắn tự vả một cái thật mạnh vào miệng mình. Bóp! Bóp! Bóp! Huyền lão thấy Trình Cương bắt đầu vả thì đứng im thầm đếm. Chỉ mới 10 cái mà hai má của Trình Cương đã sưng đỏ, nhưng có Huyền lão đứng đây giám sát. Hắn làm sao dám nương tay? Sắc mặt Huyền lão vốn vô cùng lạnh lùng nhưng thấy Trình Cương vâng lời tự đánh mình, trong lòng từ từ nguôi giận. Cuối cùng lão cũng làm được chút chuyện cho mấy đứa nhỏ. 100 cái tát thoáng cái đã xong. Trình Cương cuối cùng cũng làm xong nhiệm vụ vô cùng nhục nhã này. Hai má hắn đã sưng lên, khóe môi chảy ra một hàng máu tươi. Huyền lão gật đầu nói được rồi, cút đi. Tiền bối là cực hạn đấu la. Trình Cương lờ mờ hỏi, sự đau đớn vẫn còn hiện rõ trên gương mặt. Rất lâu trước đây, Trình Cương đã biết mỗi cấp bậc của phong hào đấu la đều sẽ rất khác nhau. Nhưng sau khi đạt được cấp bậc này, hắn cảm thấy mình đã đủ mạnh, nên cũng quên mất chuyện kia. Ban nãy trong khi tự đánh mình, đầu có của hắn cũng dần tỉnh táo. Mỗi bậc của hồn sư đều có 10 cấp. Cũng giống như hồn sĩ cấp 1 khi đạt đến cấp 10. Có được một hồn hoàng sẽ trở thành hồn sư. Hồn sư bởi vì có được hồn hoàng mà thực lực mới mạnh hơn hồn sĩ kia. Đến cấp bậc hồn sư, mỗi lần tăng thì lượng hồn lực cũng cao hơn 10% so với cấp bậc trước. Cho đến cấp đại hồn sư, thì sự chênh lệch kia càng lớn. Có điều, ở cấp bậc phong hào đấu la, cũng có nghĩa là sau khi lên cấp 90, sự chênh lệch ấy mới là lớn nhất. Bởi vì sau khi có được hồn hoàng thì hồn lực mới thực sự đột phá cấp 90 rồi lên cấp 91. Mà lượng hồn lực cấp 92 so với cấp 91 có thể nói là nhiều gấp đôi. Đương nhiên, thực lực của hồn sư không chỉ dựa vào lượng hồn lực, mà còn hồn kỹ mạnh yếu thế nào, hồn hoàng bao nhiêu năm, thậm chí cả hồn cốt nữa. Bởi vậy, hồn sư cấp 92 chưa chắc có thể thắng cấp 91. Nhưng sự chênh lệch này vẫn không nhỏ, mỗi một bậc tu vi tăng lên, sự chênh lệch càng lúc càng lớn. Đến cấp 95, hồn sư cần vượt qua một bình cảnh. Cũng chỉ đột phá cấp 95 mới có thể trở thành siêu cấp phong hào đấu la. Tu vi đủ để cùng lúc đấu với 10 phong hào đấu la cấp thấp. Mà phong hào đấu la đạt đến cấp 99 thì được gọi là cực hạn đấu la. Trong lịch sử của đại lục đấu la, không có bao nhiêu người có thể trở thành cực hạn đấu la. Có lẽ nhiều nhất cũng là thời của tiên tổ Đường Tam. Năm đó chẳng những xuất hiện một loạt các cực hạn đấu la mà Đường Tam, thê tử của người và cả đối thủ của bọn họ cũng có thể trở thành thần. Nhưng từ đó về sau, trên đại lục đấu la, số người có thể trở thành cực hạn đấu la cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Cho nên, trong suy nghĩ của Trình Cường, một người không cần sử dụng vũ hồn cũng có thể áp chế được mình. Một người được sự trợ giúp từ hồn kỹ lại còn chuyên về sức manh nữa. Trừ cực hạn đấu la ra, còn ai có thể? Chẳng phải học viện sử lai khắc từng có người đã trở thành cực hạn đấu la sao? Nếu người ta là cực hạn đấu la, bản thân mình có thua cũng không sao. Dù sao người ta là cường giả mạnh nhất rồi mà. Ta không phải Huyền lão lắc đầu phủ nhận lời của Trình Cường. Không phải. Vậy tiền bối có thể cho tiểu bối biết phong hào của ngài không? Huyền lão biểu môi nói, ban nãy ngươi trả lời mấy đứa nhỏ thế nào? Hiện giờ lão phu dùng lời đó trả lại cho ngươi. Ngươi không xứng để hỏi phong hào của ta. Ngươi còn chưa chịu cút đi sao? Nói xong lão liền giơ chân đá Trình Cương một cái. Trình Cương tức thì bay đi. Một cước đấy lão cũng không dùng nhiều lực lắm nên Trình Cương cũng có thể khống chế cơ thể nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất. Có điều lúc này ông lão lôi thôi kia đã biến mất. Gương mặt hắn đau rát, trong lòng thì lạnh như băng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 212 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 212 cuộc chiến của phong hào đấu la. Hạ hắn lắc đầu vài cái rồi lau đi vết máu bên khóe miệng, ta đúng là ếch ngồi đáy chén. Cứ nghĩ trở thành phong hào đấu la là đã có thể ngạo nghễ nhìn thiên hạ, nhưng không ngờ lại không chịu nổi một chiêu của người ta. Hay! Hay lắm! Học viện sử lai khắc rất hay. Ta phải về khổ tu thôi. Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông không biết Huyền lão đã thay hai người trút giận. Sau khi ăn cơm xong cả hai đi thăm Tiêu Tiêu. Nhưng cả hai vừa bước đến cửa đã tiếp tục đi thẳng, tình hình bên trong không thích hợp để hai người xuất hiện. Cửa phòng Tiêu Tiêu không khóa. Từ ngoài Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông có thể nhìn thấy một tấm lưng to lớn đang cẩn từng đưa từng muỗng cháo vào miệng Tiêu Tiêu. Chà chà, thật không ngờ tên hòa thái đầu to xác mà lại có thể cẩn thận tỉ mi như thế. Giọng nói Vương Ngôn vang lên, không biết từ lúc nào hắn đã xuất hiện sau lưng Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông. Vương Đông gật đầu, đại ca thái đầu thật tốt. Vương Ngôn cười to, lúc đó hai ngươi đã hôn mê nên chắc không thấy được bộ dáng của thái đầu. Tên nhóc này cứ lẩm bẩm, sau này cho dù gặp phải chuyện gì cũng phải bảo vệ Tiêu Tiêu. Chúng ta đi thôi, ở đây có thái đầu chăm sóc Tiêu Tiêu là đủ, chúng ta không nên quấy rầy chúng. Vừa nói xong hắn nhẹ nhàng kéo lấy Vương Đông và Hoắc Vũ Hạo vào phòng mình. Trong lòng hắn còn rất nhiều nghi ngờ muốn hỏi hai người. Bước vào phòng, Vương Ngôn đưa tay bảo hai người ngồi xuống ghế rồi lặng lặng nhìn cả hai. Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông bị nhìn đến phát sợ. Cuối cùng Vương Đông cũng không chịu nổi nên hỏi Vương lão sư à. Người nhìn chúng con là có ý gì? Vương Ngôn than nhẹ, ta tu luyện từ nhỏ đến 20 tuổi đã biết mình không có thiên phú nên chuyển sang nghiên cứu vũ hồn rồi từ đó chiếm được vị trí lão sư tại học viện Sử Lai Khắc như ngày hôm nay. Bây giờ ta đã 41 tuổi. Hai người các ngươi đã phá vỡ định nghĩa của ta về thiên, ta lại còn cho ta thấy lại được truyền thuyết. Đầu tiên ta nghĩ trong đám đệ tử tân sinh thì Đái Hoa Vân là giỏi nhất. Nó vừa 13 tuổi đã có thể đạt đến cấp 37. Nếu được dốc lòng dạy dỗ thì khoảng 20 tuổi là hắn có thể làm hồn đế. Chắc hai ngươi chưa biết, học viện chúng ta còn có đệ tử hạt giống của nội viện. Hạt giống nội viện phải đạt được 6 hồn hoàng trước 20 tuổi, mà đạt được điều kiện này hiện nay chỉ có 4 người. Hai người Mã Tiểu Đào và Đái Thược Hành mà các ngươi đã gặp chính là hai trong số đó. 20 tuổi 6 hồn hoàng. Đây cũng chính là tiêu chuẩn về thiên tài tại đại lục. Lúc trước ta cũng nghĩ như thế, nhưng sau khi dạy hai đứa ta đã biết lý luận này là sai. Cấp bậc hồn lực không thể quyết định tất cả, có những thứ còn quan trọng hơn cả cấp bậc hồn lực. Đầu tiên là Hoắc Vũ Hạo, ngươi chính là người gây cho ta nhiều kinh ngạc nhất. Trong những đệ tử ta đã dạy qua, luận về sự cố gắng ngươi có thể đạt 3 hạng đầu. Mà thiên phú vũ hồn cực hạn của ngươi cùng với vũ hồn song sinh. Mà vũ hồn thứ hai còn giác tỉnh sau vũ hồn thứ nhất rất lâu nữa, tất cả đều khiến ta cảm thấy hứng thú và muốn nghiên cứu. Nhưng đến bây giờ ta vẫn không thể hiểu hết được. Trên người của ngươi có quá nhiều bí ẩn. Ý chí chiến đấu của ngươi lại vượt xa đám bạn cùng tuổi. Ta chắc chắn thành tựu của ngươi sẽ cao hơn Đái Hoa Bân. Trận đấu hôm qua ngươi đã sử dụng hai năng lực. Đừng nói đó lại là kỹ năng của hồn hoàng thứ nhất nhé. Với khả năng của ngươi thì không thể có loại kỹ năng này. Sau đó khi ngươi dùng kỹ năng chiến đấu đánh rơi đài diệt vô tình, ta đã cảm nhận được một khí tức kinh khủng. Khí tức đó không thể do ngươi ngưng tụ hồn lực ra được. Lúc ngươi tấn công thì diệt vô tình đã thoát khỏi khống chế của hoàng kim lộ. Với tu vi hồn vương của nó thì không thể bị một chiêu ngưng tụ hồn lực của ngươi đánh bại được. Lúc đó ta có cảm giác khả năng khống chế hồn lực của ngươi tăng lên rất nhiều, ngươi còn không giải thích cho ta sao? Hoắc Vũ Hạo không ngừng kêu khổ. Những câu hỏi này đều đánh đúng vào trọng tâm vấn đề. Phải nói rằng khả năng quan sát của Vương lão sư thật sự quá kinh khủng. Nhưng Vương Ngôn cũng không bắt hắn phải trả lời ngay mà quay sang hỏi Vương Đông, còn ngươi, ngươi lại càng hay. Vũ hồn thứ hai chứ gì? Nếu ta không nhìn nhầm thì cây búa kia được tạo thành bởi một đám ánh sáng đen. Có thể xem là lực lượng hình đi. Như vậy tức là trong người ngươi còn có một vũ hồn thứ hai là lực lượng hình. Che giấu hay lắm. Tuy nhiên ta vẫn có thể tiếp nhận được. Ta chỉ thắc mắc một việc. Ngươi đã dùng phương pháp nào khiến cho hồn kỹ thứ tư của Thượng Quan Tàn mất hiệu lực rồi còn lại cắn trả chủ nhân? Thứ khiến ngươi chiến thắng một phải là một búa cuối cùng mà là sự cắn trả của hồn kỹ. Cho dù là bối bối cũng bị khống chế nhưng ngươi lại đạt hiệu quả ngược lại. Cuối cùng là sao? Vương Đông cũng á khẩu không trả lời được. Hắn và Hoắc Vũ Hạo giống nhau, cả hai đều có những bí mật không thể để người khác biết. Thấy hai người khó xử, Vương Ngôn lại mỉm cười, các ngươi cũng không cần lo lắng. Ta chỉ phát hiện một chút điều bí ẩn trên người cả hai mà thôi. Ai cũng có bí mật của riêng mình. Hồn sư cũng không phải ngoại lệ. Từ khi các ngươi xuất hiện ta đã thấy thế giới như thay đổi. Không biết từ khi nào mà vũ hồn song sinh lại như củ cải trắng muốn là có. Cái sau lại càng kinh khủng hơn cái trước. Nhưng viện trưởng cũng từng nói qua có khác thường tất có nguy hiểm. Học viện chúng ta có thể có cùng lúc ba vũ hồn song sinh thì các ngươi lại càng gánh trách nhiệm nặng nề hơn. Vì thế ta hy vọng các ngươi không vì thiên phú của mình mà kiêu ngạo. Phải nỗ lực tu luyện nhanh chóng phát triển thực lực của mình. Đó mới là tốt nhất. Ta sẽ không truy hỏi các ngươi. Hôm nay ta muốn nói với hai người. Sau này có gì thắc mắc trong khi tu luyện có thể đến hỏi ta. Dù sao ta cũng có một chút thành tựu về nghiên cứu vũ hồn. Học viện Sử Lai Khắc của chúng ta cũng có nội tình rất hùng hậu. Hỏi đúng người sẽ giúp các ngươi tránh phải tu luyện đường vòng. Còn về các bí mật của các ngươi ta có thể bảo đảm sẽ không tiết lộ. Nhìn thấy thần sắc kiên quyết và chân thành của Vương Ngôn thì Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông đều thở phào. Vương lão sư, đệ tử có việc muốn hỏi Hoắc Vũ Hạo lên tiếng trước tiên. Nói đi. Vương Ngôn gật đầu. Ngài cũng thấy vũ hồn của đệ tử và Vương Đông trái ngược nhau hoàn toàn. Vũ hồn đầu tiên của đệ tử là tinh thần linh mâu, vũ hồn thứ hai là băng biết hạt. Còn vũ hồn của Vương Đông là quang minh nữ thần điệp và lực lượng hình. Có thể nói cả bốn vũ hồn đều không liên quan gì đến nhau, nhưng tại sao hai người đệ tử lại có thể dung hợp vũ hồn một cách hoàn hảo như thế? Lại còn có thể sử dụng vũ hồn dung hợp kỹ. Ngài đã từng dạy. Tình huống này vạn người không có một. Độ dung hợp cao lại càng khó thấy. Chỉ có thể xuất hiện khi hai người có vũ hồn tương tự hoặc hỗ trợ lẫn nhau. Giống như Lam Tố Tố và Lam Lạc Lạc hay Đái Hoa Vân và Chu Lộ. Những người đó đều có nét tương tự hoặc hỗ trợ lẫn nhau, nhưng còn đệ tử và Vương Đông thì vấn đề này luôn làm phiền Hoắc Vũ Hạo. Trước kia hắn không biết vũ hồn thứ hai của Vương Đông là gì nên cứ nghĩ vũ hồn thứ hai của hai người phù hợp với nhau. Nhưng khi phát hiện thì hắn vô cùng kinh ngạc. Vũ hồn của hai người hoàn toàn không liên quan gì lại có thể dung hợp hoàn mỹ rồi giúp chủ nhân tu luyện với tốc độ và biên độ kinh khủng. Vương Ngôn gượng cười, ngươi không hỏi thì thôi, vừa hỏi đã làm ta khó xử. Vấn đề này ta cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Ta đã tìm vô số tư liệu tại học viện nhưng vẫn không thể tìm ra giải thích chính xác. Hai người có vũ hồn song sinh lại còn có thể sử dụng vũ hồn dung hợp kỹ. Trường hợp này chưa từng được ghi lại tại học viện. Chỉ sợ toàn bộ đại lục cũng chưa từng có. Vì thế không ai có thể hiểu chuyện gì đã xảy ra với vũ hồn của hai người, tất cả chỉ có thể phỏng đoán. Hôm qua ta suy nghĩ hết một đêm và đã đưa ra được vài khả năng. Đầu tiên là về số lượng vũ hồn, tuy vũ hồn của hai người khác nhau nhưng đều là vũ hồn song sinh. Vũ hồn song sinh đã hiếm thấy, lúc này lại còn xuất hiện cả hai. Các ngươi lại rất quan tâm và ăn ý nhau. Có thể nói hai vũ hồn song sinh này có cùng chất với hai ngươi. Lúc này chắc hai ngươi đang tự hỏi nếu như vậy tại sao lại không có thêm Tiêu Tiêu. Điều này liên quan đến dự đoán thứ hai của ta, chính là tính hỗ trợ. Hai vũ hồn không hề quan hệ với nhau lại có thể sinh ra vũ hồn dung hợp kỹ thì chỉ có thể là hai người hỗ lẫn nhau. Ví dụ một vũ hồn cực hạn tốc độ sẽ bị hạn chế về lực lượng. Lúc đó nó cần một vũ hồn có lực lượng mạnh mẽ bù vào, giống như âm dương hỗ trợ. Từ đó sinh ra vũ hồn dung hợp kỹ. Hai vũ hồn của Hoắc Vũ Hạo có thuộc tính tinh thần và băng, còn Vương Đông là thuộc tính quang minh và lực lượng hình. Bốn thuộc tính hoàn toàn khác nhau nhưng không ai dám chắc chúng có hay không hỗ trợ lẫn nhau, rồi từ đó sinh ra vũ hồn dung hợp kỹ. Ngoài ra còn một suy đoán cuối cùng. ta cũng nghĩ suy đoán này có xác suất chính xác cao nhất. Đó là trong ta có người, trong người có ta. Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông vừa nghe xong lập tức giật mình. Hoắc Vũ Hạo nhìn Vương Đông một cách kỳ lạ. Vương Đông lại né tránh ánh mắt của hắn. Khuôn mặt hơi ửng đỏ. Hai người các ngươi đừng nghĩ bậy. Vương Ngôn tức giận, ta nói là vũ hồn chứ không nói hai ngươi. Con nít bây giờ tư tưởng bậy bạ thật. Vương Đông lại than thở là do ngài nói không rõ ràng. Vương Ngôn không để ý mà lại tiếp tục nói, trong ta có người. Trong người có ta có nghĩa là, tuy nhìn từ ngoài vũ hồn của cả hai không có liên hệ nhưng sâu bên trong có thể có một mối quan hệ chặt chẽ. Có lẽ hơi khó hiểu phải không? Để ta ví dụ một chút nhé. Quang Minh Nữ Thần Điệp và Linh Mâu vừa nhìn qua sẽ thấy không có chút liên quan, nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy từ đáy Linh Mâu có rất nhiều lực lượng quang minh. Đây là do vũ hồn của Tiểu Hoắc có đặc tính của vũ hồn Vương Đông. Tiếp tục nói đến Băng Bích Hạt và vũ hồn lực lượng hình của Vương Đông nhé. Ta đã nghiên cứu một chút. Bản thân Băng Bích Hạt đã rất mạnh mẽ. Nó lại còn có lực lượng ẩn giấu. Có thể đó là chìa khóa để giải quyết nghi vấn về vũ hồn dung hợp kỹ. Nhưng muốn giải thích rõ ràng hơn ta còn phải nghiên cứu. Sau khi nghe xong, Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông suy nghĩ lại một chút đều giật mình hiểu ra, khuôn mặt hiện lên vẻ khâm phục. Những gì Vương Lão Sư nói đều xuất hiện trên người cả hai nhưng hai người lại bỏ qua không để ý. Nếu như vậy vũ hồn dung hợp của cả hai cũng không có gì là kỳ lạ. Vương Ngôn mỉm cười. Hai mắt ánh lên vẻ cuồng nhiệt, cho dù nguyên nhân là gì thì vũ hồn của hai đứa đã dung hợp. Ta sẽ tiếp tê. U. Vinh. Quy. Quy. Cơn. Nhiên cứu một thời gian. Nhưng dù sao thì sự việc đã xảy ra. Vũ hồn đã dung hợp hoàn mỹ. Ta chỉ là muốn tìm hiểu sự khác nhau của vũ hồn song sinh dung hợp kỹ so với các vũ hồn dung hợp kỹ khác. Hai ngươi có độ dung hợp hoàn mỹ như thế nên mới có thể khống chế một vũ hồn dung hợp kỹ mạnh mẽ như Hoàng Kim Lộ. Vậy hai đứa đã từng nghĩ qua, đây chỉ là do hai vũ hồn đầu tiên dung hợp. Nếu vậy còn có thể dung hợp hai vũ hồn thứ hai. Rồi thứ nhất và thứ hai, như vậy ta có đến bốn thứ cần xem xét. Nói cách khác, nếu may mắn các ngươi có thể có bốn vũ hồn dung hợp kỹ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 213 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 213 suy đoán về sự xuất hiện của nhiều vũ hồn dung hợp kỹ. Thượng Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông liếc mắt nhìn nhau. Cả hai đồng thời thấy rõ sự khiếp sợ trong mắt đối phương. Bốn vũ hồn dung hợp kỹ. Đây là cái khái niệm gì đây? Nếu bọn họ thật sự có được cái đấy, lại còn đồng thời sử dụng được, thì cho dù với thực lực bọn họ bây giờ cũng có thể thoải mái đấu được với một cường giả bậc hồn vương. Vương Ngôn ngã người dựa vào ghế sofa nhìn hai học trò cưng của mình rồi nói tiếp, có điều hai con đừng nghĩ nhiều quá. Xác suất xuất hiện bốn vũ hồn dung hợp kỹ là rất thấp. Hơn nữa cho dù xuất hiện, các con cũng không thể đồng thời sử dụng hết bốn cái được. Bởi vì uy lực của những vũ hồn dung hợp kỹ ấy sẽ tăng dần theo tu vi của các con. Đồng thời lượng hồn lực tiêu hao cũng tỷ lệ thuận với điều đó. Cho nên, theo ta thấy trong một trận đấu, nếu không có gì ngoài ý muốn thì các con cùng lắm chỉ sử dụng được hai vũ hồn dung hợp kỹ mà thôi. Đương nhiên, nếu trên người các con xuất hiện nhiều vũ hồn dung hợp kỹ thì đúng là quá tốt rồi. Như thế tương lai các con lại càng thêm rực rỡ. Hoắc Vũ Hạo kềm không được hỏi Vương Lão Sư, thật không? Vậy bọn con phải làm gì? Vương Ngôn đáp, có thật hay không ta cũng không biết. Vì từ trước đến nay trong lịch sử của giới hồn sư chưa từng xuất hiện tình huống này. Những gì ta vừa nói chỉ là suy đoán mà thôi, ta hy vọng các con có thể kiểm nghiệm được. Mà cách thức cũng đơn giản thôi. Giống hệt như quá trình các con dung hợp vũ hồn lần trước. Chẳng qua lần này sử dụng các loại vũ hồn khác nhau mà thôi. Các con có thể thử từng cặp xem có thành công hay không. Vương Đông nói, ồ, hóa ra chỉ đơn giản như vậy. Vương Ngôn gượng cười nói, mọi chuyện đâu phải lúc nào cũng đơn giản như lý thuyết thế kia. Nếu vũ hồn không thích hợp thì có ôm cả đời cũng chẳng có chút phản ứng nào. Quá trình dung hợp vũ hồn lúc nào cũng rất khó khăn. Theo tình huống hiện nay, các con 3 ngày có thể sử dụng vũ hồn dung hợp kỹ 1 lần. Vậy thì ta cho các con 3 ngày. Nhất định phải làm xong hết các thí nghiệm. Vương Đông, con có thể cho ta biết vũ hồn thứ 2 của con là gì không? Vương Đông do dự một lúc nhưng cũng gật đầu đáp, vũ hồn thứ 2 của con là Hạo Thiên Chùy. Hoắc Vũ Hạo nghe thấy 3 chữ Hạo Thiên Chùy vẫn chưa theo kịp vấn đề, nhưng Vương Ngôn đã giật mình đứng dậy từ ghế sofa. Cái gì? Hạo Thiên Chùy? Không ngờ lại là Hạo Thiên Chùy. Con là người của Hạo Thiên Tôn? Vương Đông gật đầu đáp, dạ. Có chuyện gì không lão sư? Vương Ngôn gượng cười nói, khó trách. Hạo Thiên Tôn, Tôn Môn từng một thời đứng ở đỉnh cao của đại lục. Hơn nữa, Hạo Thiên Tôn có liên quan mật thiết với học viện Sử Lai Khắc chúng ta. Có điều sau khi Đường Môn suy sụp, Hạo Thiên Tôn cũng lánh đời. Nếu ta nhớ không lầm thì đệ tử trực hệ của Hạo Thiên Tôn phải mang họ Đường chứ. Sao con lại họ Vương? Vương Đông hừ một tiếng nói, cái này là bí mật của con, không thể nói với mọi người được. Họ Vương thì sao? Có vũ hồn Hạo Thiên Chùy chứng tỏ là người của Hạo Thiên Tôn. Hơn nữa, từ trước đến nay Hạo Thiên Tôn không có thật sự lánh đời. Vương Ngôn nói cũng khó trách. Vũ hồn thứ 2 của Vũ Hạo là cực hạn chi băng. Còn vũ hồn của con có thể phù hợp với nó, hóa ra lại là Hạo Thiên Chùy có lực công kích cực mạnh. Ta thật sự rất tò mò, không hiểu tại sao các con có thể dung hợp vũ hồn. Ta đề nghị 2 con trước tiên nên thử dung hợp vũ hồn thuộc tính băng và Hạo Thiên Chùy xem. 2 vũ hồn này tạm thời có chút liên quan. Sau đó đến Hạo Thiên Chùy và Linh Mâu, rồi cuối cùng là Băng Bích Hạt và Quang Minh Nữ Thần Điệp. Hoắc Vũ Hạo đột nhiên nói, Vương lão sư, ngài nghĩ nếu lần này bọn con thử dung hợp 3 hoặc 4 vũ hồn có được không? Vương Ngôn giật mình ngắt lời hắn. Không không, tuyệt đối không thể thử, ít nhất là tạm thời vẫn chưa thể. Quá trình đó sẽ xuất hiện chuyện gì ta cũng không biết nữa, nhưng nhất định sẽ tiêu hao rất nhiều hồn lực. Chẳng may xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn thì không hay. Tốt nhất đợi khi nào các con có được 6 hồn hoàn rồi hẳn nghĩ đến. Nếu lần thử nghiệm này có kết quả tốt thì các trận chiến sau này sẽ đỡ vất vả hơn. Vòng đấu vòng tròn đã qua 3 trận. Chúng ta đã thắng đối thủ mạnh nhất trong tổ của chúng ta rồi. Cũng chính là học viện chính thiên kia. Trận đấu ngày mai Lăng Lạc Thần đã có thể ra thi đấu. Qua 1 trận nữa là đến lượt Mã Tiểu Đào và Đái Thược Hàn. Có 3 người bọn họ thì chúng ta không còn quá gian nan nữa. Ít nhất từ giờ đến hết vòng đấu vòng tròn, 2 con phải hoàn thành cuộc thử nghiệm kia. Hoắc Vũ Hạo nói, Vương lão sư, bọn con sẽ cố gắng hết sức. Có điều, chuyện này xin lão sư giữ bí mật cho bọn con. Vương Ngôn gật đầu nói, dĩ nhiên rồi. Nếu các con thật sự có thể tạo ra thêm vũ hồn dung hợp kỹ nữa thì ta cũng không cho phép các con sử dụng trong cuộc thi này. mọi thứ phải được bí mật cho cuộc thi lần sau. Hoắc Vũ Hạo nói Vương lão sư. Có thể cho đệ tử thanh phệ linh đao khắc không? Con là hồn sư hệ tinh thần. Trong hôm đấu giá, đệ tử đã cảm nhận được thanh đao này rất quen thuộc với mình. Chắc chắn nó sẽ không làm con bị thương đâu. Vương Ngôn lại lắc đầu ngắt lời không, tuyệt đối không được. Các con là những người quan trọng của học viện. Không thể mạo hiểm như vậy. Những gì có thể mang đến nguy hiểm cho bọn con ta đều phải bóp chết từ trong trứng nước. Đợi sau khi về đến học viện, ta sẽ nhờ một số lão sư ở hệ hồn đạo đến trông coi thì con mới được dùng. Không lẽ bây giờ con định dùng nó chế tạo hồn đạo khí à? Con! Hoắc Vũ Hạo không biết nói sao nữa đành tạm thời bỏ qua thanh phệ linh đao khắc. Lát sau, Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông chào tạm biệt Vương Đông rồi trở về phòng Hoắc Vũ Hạo với tâm trạng vô cùng hưng phấn. Có điều dĩ nhiên lúc này bọn họ không thể lập tức thử dung hợp vũ hồn. Vì hôm qua cả hai vừa sử dụng hoàng kim lộ xong, cơ thể chưa khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Trong tình huống này mà thử dung hợp vũ hồn thì xác suất xuất hiện vũ hồn dung hợp kỹ lại càng thấp hơn. Hạo Đông lực nhanh chóng vận chuyển trong cơ thể cả hai, bọn họ rất nhanh đã tiến vào trạng thái tu luyện. Trong lòng bọn họ đều mơ ước cả hai sẽ lại tạo ra được những vũ hồn dung hợp kỹ mới. Những lời Vương Ngôn vừa nói đã mở ra một cánh cửa mới trước mặt bọn họ. Cho dù lúc này bọn họ chưa thử nhưng trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy nhất định sẽ thành công. Bầu trời hôm nay có chút u ám so với ngày thường, các trận đấu của cuộc thi đấu hồn đại tái vẫn tiếp tục diễn ra. Hết hôm nay thì xem như vòng đấu vòng tròn đã qua 3 lượt đấu. Số học viện có thể giữ thành tích toàn thắng trong mỗi tổ chỉ có 1 hoặc 2 học viện mà thôi. Có 3 trận thắng liên tục dĩ nhiên thế cục cũng sáng sủa hơn. Các học viện nổi tiếng vẫn bước đều về trước. Mà hiện nay, đối tượng được nhắc đến nhiều nhất vẫn như cũ. Học viện đệ nhất đại lục. Sử Lai Khắc. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 214 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 214 suy đoán về sự xuất hiện của nhiều vũ hồn dung hợp kỹ trung. Hôm nay là ngày học viện Sử Lai Khắc đấu trận thứ tư. Nhưng không ai biết hôm nay bọn họ có ra thi đấu không. Cho dù có thi cũng không dám chắc bọn họ có thể thắng hay không. Trận chiến trước, Sử Lai Khắc thất quái nhờ vào ý chí chiến đấu kinh người và thiên phú đã có thể lấy yếu thắng mạnh. Bằng đội ngũ chỉ có 4 hồn tôn, 1 hồn tôn và 2 đại hồn sư mà có thể thắng đội của học viện chính thiên. Có đến 3 hồn vương và 4 hồn tôn. Tuy nhiên, mặc dù thắng nhưng bọn họ cũng trả giá không nhỏ. Toàn đội 7 người, sau trận đấu ngất xỉu hết 6. Trong đó có đến mấy người bị thương nặng. Nên bây giờ học viện Sử Lai Khắc có đủ 7 người ra thi đấu không cũng khó nói lắm. Hơn nữa, cho dù bọn họ ra thi đấu được thì sao? Bọn họ lại sáng tạo được kỳ tích nữa à? Với một đợt mà các thành viên đều trong tình trạng mệt mỏi và bị thương thì làm sao phát huy được hết thực lực? Đừng nói chi là chiến thắng. Các khán giả ai cũng tò mò chuyện này nên hôm nay lại còn đến sớm hơn bình thường. Trong lòng bọn họ hoặc lại muốn thấy học viện Sử Lai Khắc tạo ra kỳ tích, hoặc mong bọn họ uất ức nhận thua. Hôm nay trời khá nắng nhưng vì mây mù âm u nên không khí không được sáng sủa lắm. Lát sau còn đổ xuống một trận mưa phùn lất phất. Đây là lần đầu tiên từ khi cuộc thi bắt đầu đến giờ các học viện phải thi đấu trong mưa. Đến rồi, bọn họ đến rồi. Không biết là ai hô to câu này. Nhưng sau đó, Tất cả các khán giả lẫn các học viện đến thi đấu hoặc xem thi đấu đều ngước mắt ra lối vào. Quả nhiên, học viện Sử Lai Khắc đã đến. Cả đội mặc trang phục truyền thống màu xanh lục. Dẫn đầu là Bối Bối. Sau đó theo thứ tự là Hòa Thái Đầu, Giang Nam Nam, Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông và một cô gái trên dưới 20 tuổi chưa thấy xuất hiện lần nào. Cô gái này rất xinh đẹp nhưng lại lạnh như băng. Đi sau cô gái này là sư phụ dẫn đội của Học viện Sử Lai Khắc, Vương Ngôn. Nói cách khác, hôm nay Học viện Sử Lai Khắc đến thi đấu chỉ có 6 người. Hai người Từ Tam Thạch và Tiêu Tiêu bị trọng thương không đến. Từ Tam Thạch do nguyên khí bị tổn thương nên cần thời gian khôi phục. Mà Tiêu Tiêu tuy thương thế đã đỡ hơn nhưng vẫn không thể ra thi đấu nhanh như vậy. Có điều lần bị thương này với cô bé không hẳn là quá xấu. Nhờ nó mà tu vi của cô bé đã thuận lợi đạt đến bình cảnh cấp 30. Bây giờ chỉ cần đột phá nó và phụ thêm hồn hoàng là cô bé sẽ thuận lợi trở thành hồn tôn. Vì thế hôm nay Tiêu Tiêu ở lại tử điếm không chỉ chữa thương mà còn phải tu luyện nữa. Còn cô gái lạnh lùng đi theo năm người Bối Bối dĩ nhiên chính là chiến hồn vương hệ khống chế có vũ hồn nguyên tố băng. Lăng Lạc Thần. Các học viện còn lại, dù có hiểu rõ đến đâu cũng không thể nhận ra Lăng Lạc Thần. Dù sao con gái qua 18 tuổi sẽ thay đổi rất nhiều. 5 năm trước tham dự cuộc thi cũng chỉ mới 14, 15 tuổi. Mà hiện giờ cô đã gần 20 rồi. Tướng mạo vóc dáng so với trước kia có sự thay đổi không nhỏ. Huống chi năm đó cô đến đây cũng không có cơ hội ra thi đấu. Nên không ai biết thực lực của cô như thế nào. Đối với sự xuất hiện của Lăng Lạc Thần, người có phản ứng lớn nhất là bên phía Học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư. Mã Như Long nhíu mày, lẩm bẩm Học viện Sử Lai Khắc rốt cuộc cũng phái thành viên chính thức ra thi đấu rồi sao? Mình nhớ không lầm thì lần này Học viện Sử Lai Khắc đến dự thi có 10 người. Đây là người đầu tiên xuất hiện mà không phải thành viên của đội dự bị. Cả nhóm vào đến khu vực nghỉ ngơi rồi nhưng Vương Ngôn cũng không an bài chiến thuật nữa. Vì sau trận đấu trước Vương Ngôn đã hoàn toàn ủy quyền cho Bối Bối. Thương thế của Bối Bối không nặng. Chỉ là hơi kiệt sức một chút. Nên nghỉ ngơi 2 ngày. Chỉ dựa vào mỗi vũ hồn Lam Điện Phách Vương Long đã dư sức bình phục, đừng nói đến hắn còn có khí lực của Hoàng Kim Thánh Long. Bối Bối không đến ghế ngồi xuống mà xoay người nhìn các đồng đội của mình, đối thủ của chúng ta hôm nay đến từ đế quốc Tinh La. Học viện Trường Ninh. Có thể nói bọn họ được thi đấu trên sân nhà. Tuy thực lực không thể bì được với Học viện Chính Thiên nhưng tính ra cũng không phải là yếu, trong đội có một hồn vương. Đợi lát nữa rút thăm xong ta sẽ an bài chiến thuật sau. Giây lát sau trọng tài đã lên sàn đấu chuẩn bị quá trình rút thăm. Bối Bối lại một lần nữa mang về may mắn. Trong tình huống thiếu một người, dĩ nhiên rút được đoàn chiến là có lợi nhất. Kết quả đúng theo nguyện vọng của mọi người. Xem ra nhiệm vụ chiến thắng Học viện Sử Lai Khắc là của chúng ta rồi. Bối Bối vừa rút thăm xong đang định bước xuống sàn đấu thi nghe đội trưởng của Học viện Trường Ninh lớn tiếng nói. Đội trưởng Học viện Trường Ninh là một người có thân hình cao lớn. Mái tóc dài đến giữa đầu. Ánh mắt hắn vô cùng kiêu ngạo. Hắn nhìn Bối Bối như kiểu đang nhìn một kẻ thất bại nằm dưới chân mình. Bối Bối liếc mắt nhìn hắn. Biểu môi nói Sơn Giang Trúc Duẩn. Truy tìm. Bì Hậu. Phúc Trung không sau đó đi thẳng xuống sàn đấu. Câu này nguyên văn gồm đến 2 câu như sau: Tường Thượng Lô Vi, đầu trọng cước khinh cân để thiển. Sơn Giang Trúc Duẩn. Truy tìm. Bì Hậu. phút trung không cò lao trên tường. Đầu nặng, chân nhẹ, rễ nông tràn măng tre giữa nối, mỏ nhọn, da dày, bụng rỗng không. Ý chỉ những kẻ bất tài nhưng thích to mồm, lớn lối kiêu ngạo. Giọng nói của người kia khá lớn nên những người của học viện Sử Lai Khắc đang ngồi trong khu chờ chiến đấu cũng nghe thấy rõ ràng. Hòa Thái Đầu tức giận nói giờ ai cũng nghĩ mình có thể bắt nạt học viện Sử Lai Khắc. Chúng ta phải cho bọn chúng một bài học. Đúng lúc này, Lăng Lạc Thần đứng lên, nhìn Bối Bối, trầm giọng nói bọn chúng nghĩ học viện Sử Lai Khắc chúng ta không còn ai sao? Bối Bối, trận đoàn chiến này giao cho ta. Chỉ cần ta và Hoắc Vũ Hạo ra thi đấu là được. Ta sẽ cho bọn họ biết kiêu ngạo không đúng chỗ sẽ phải nhận hậu quả gì. Bối Bối ngập ngừng nói chỉ có hai người, cái này, học tỷ. Lăng Lạc Thần trầm giọng nói, ta sẽ không đem danh dự của học viện Sử Lai Khắc ra làm trò đùa. Bối Bối suy nghĩ một lát rồi gật đầu nói, được, học tỷ cẩn thận. Lăng Lạc Thần xoay người vẫy tay gọi Hoắc Vũ Hạo. Sau đó ghé vào tai hắn nói nhỏ vài câu. Hoắc Vũ Hạo vừa nghe vừa gật đầu. Sau đó cùng Lăng Lạc Thần bước lên sàn đấu. Học viện Trường Ninh sau khi biết kết quả rút thăm đã bước lên sàn đấu. Tuy trận đấu chưa bắt đầu nhưng bọn họ đã bày ra thế trận. Đứng đầu là vị đội trưởng kiêu ngạo ban nãy. Trọng tài thấy học viện Sử Lai Khắc chỉ có hai người xuất hiện. Có chút nghi ngờ hỏi học viện Sử Lai Khắc. Trận này là đoàn chiến. Không phải đấu 2-2-3. Mời các thành viên còn lại nhanh chóng lên sàn đấu, nếu không coi như bọn họ tự bỏ quyền thi đấu của mình. Đội trưởng học viện Trường Ninh nhìn về phía học viện Sử Lai Khắc nói với giọng châm biếm, học viện Sử Lai Khắc càng lúc càng không ra gì. Căng thẳng đến mức ngu ngốc luôn rồi sao? A, thật tiếc cho một học viện nổi tiếng đệ nhất đại lục. Học viện Trường Ninh chúng tôi tuy không được như người ta nhưng hôm nay cũng có khả năng đánh thắng học viện đứng thứ nhất đại lục. Các huynh đệ, tỉnh táo lại nào. Hôm nay chúng ta không thể giống học viện chính thiên được. Có phần quà lớn như vậy còn không biết đưa tay lấy. Lăng Lạc Thần bình thản nói hôm nay chúng tôi chỉ cần hai người là đủ. Nói xong cô không thèm liếc nhìn đến mấy người đối thủ mà dẫn Hoắc Vũ Hạo đi về phía bên kia sàn đấu. Trọng tài giật mình sửng sốt. Y vẫn chưa tin nên hỏi lại một lần nữa, các người thật sự chỉ cần hai người thôi sao? Lăng Lạc Thần cũng không nói gì mà chỉ gật đầu rồi tiếp tục bước về trước đội trưởng học viện Trường Ninh nghi ngờ nói bọn họ kiêu ngạo hay chuẩn bị nhận thua đây. Một gã đứng bên cạnh hắn lập tức đáp, ta thấy khả năng nhận thua lớn hơn. Sau trận chiến trước, hôm nay bọn họ miễn cưỡng cử ra được 6 người. Mà cô nàng này trước giờ chưa xuất hiện. Bọn họ cũng chỉ có 2 người. Như thế này không nhận thua thì có thể làm được gì? Bọn họ làm vậy chỉ muốn tự an ủi bản thân thôi, dù sao 2 người thua 7 người cũng không xấu hổ lắm. Tuy nhiên, thua vẫn là thua, là học viện Sử Lai Khắc thua đó. 7 người học viện Trường Ninh dĩ nhiên đều đồng ý cách nghĩ này. Bọn họ có thể tham dự cuộc thi đấu hồn đại tái dĩ nhiên không yếu. Đối thủ chỉ cử ra 2 người thì làm ăn được gì? Vì trọng tài nghe mấy người bên kia học viện Trường Ninh không coi ai ra gì cũng cảm thấy chướng mắt. Y trầm giọng nói các ngươi cũng lo lui về sau chuẩn bị thi đấu đi. Hắn không như những đệ tử kia. Hắn là một hồn thánh. Dĩ nhiên cảm nhận được dao động hồn lực mãnh liệt trên người Lăng Lạc Thần. Cô gái kia rõ ràng là một cường giả bậc hồn vương. Đây chính là hồn vương của học viện Sử Lai Khắc đó. Một hồn vương xuất thân từ học viện Sử Lai Khắc thì thực lực ít nhất mạnh hơn những hồn vương bình thường đến 30%. Học viện Sử Lai Khắc cử thành viên như thế này ra thi đấu mà có thể dễ dàng nhận thua sao? Lăng Lạc Thần đã đi đến bên rìa sàn đấu. Cô đứng đầu, Hoắc Vũ Hạo đứng sau. Bình thường Lăng Lạc Thần vốn đã khá lạnh lùng rồi nhưng hôm nay lại đặc biệt lãnh đạm hơn. Thậm chí còn có chút tái nhợt. Cô là một thành viên của Học viện Sử Lai Khắc, hơn nữa còn là thành viên của Sử Lai Khắc thất quái chính thức. Tính tình của cô không nóng nảy như Mã Tiểu Đào nhưng thực tế, trong lòng nàng, sự kiêu ngạo, tôn kính dành cho Học viện Sử Lai Khắc tuyệt đối không thua kém bất cứ ai. Đối thủ dám sỉ nhục Học viện Sử Lai Khắc, cô phải cho bọn họ hối hận. Trọng tài thấy hai đội đã kéo giãn khoảng cách liền đưa tay phải lên hô to hai bên chuẩn bị trận đấu bắt đầu. Nương theo tiếng hô kia, bảy người Học viện Trường Ninh đều phóng xuất ra vũ hồn của mình. Rõ ràng bọn họ kiêu ngạo cũng có vốn của mình. Trừ đội trưởng Hồn Vương, sáu người còn lại đều là Hồn Tôn. Hơn nữa vị đội trưởng kia còn theo sự phối hợp hoàn mỹ nhất, hai vàng, hai tím, một đen. Đây là vốn liếng mà anh ta kiêu ngạo đến chướng mắt như vậy. Lăng Lạc Thần cũng phóng xuất ra vũ hồn, trên người cô cũng đồng dạng là hai vàng, hai tím, một vàng. Hoắc Vũ Hạo phía sau cô vẫn chỉ hai hồn hoàng màu trắng như trước. Đừng nói là đối thủ. Cho dù là Vương Đông cực kỳ thân thiết với hắn cũng không biết chính xác hồn hoàng thật sự của hắn có màu gì. Lăng Lạc Thần nâng tay phải lên trầm giọng quát bắt đầu. Nương theo đó, hồn hoàng thứ nhất trên người cô lóe sáng. Trên tay cô xuất hiện một pháp trượng bằng băng. Bầu không khí xung quanh bỗng nhiên trở nên vô cùng lạnh lẽo. Cũng ngay sau đó, Hoắc Vũ Hạo từ từ tiến đến đặt tay lên từng Lăng Lạc Thần. Nhất thời, ánh mắt của Lăng Lạc Thần lại càng thêm lạnh lùng. Khí thế nháy mắt thay đổi. Sau đó, hồn hoàng thứ năm màu đen trên người cô nháy mắt sáng bừng lên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 215 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 215 suy đoán về sự xuất hiện của nhiều vũ hồn dung hợp kỹ hạ bảy thành viên Học viện Trường Ninh đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Vì không khí xung quanh bọn họ đột nhiên không ngừng giảm nhiệt độ. Sau đó, trước mặt bọn họ xuất hiện một vòng ánh sáng màu trắng xanh. Cô ả kia bị điên rồi, hồn kỹ vạn năm không thể coi thường, mọi người cẩn thận. Gã đội trưởng Học viện Trường Ninh khẽ quát, sau đó không ngừng sử dụng hồn kỹ chuẩn bị đón đỡ tấn công. Hắn thấy kỹ năng kia có tác dụng trên phạm vi lớn nên có lẽ uy lực không mạnh ham. Cả nhóm bọn họ hợp lực phòng thủ. Lấy ít địch nhiều chắc chắn có lợi hơn hai người kia. Chỉ cần có cơ hội sẽ lập tức phản kích. Bất quá, sau đó, một màn khủng khiếp xảy ra ngay trước mặt bọn họ. Vòng ánh sáng màu xanh kia vừa phủ xuống chân vị trọng tài đã biến y thành một khối băng trong tư thế đang lùi về sau. Chuyện gì thế này? Kế tiếp, những Học viện Trường Ninh chưa kịp phản ứng gì đã cảm thấy cả người rét lạnh. Máu huyết trong người như bị đông cứng lại. Mọi thứ trước mắt dần trở nên mơ hồ. Ý thức của bọn họ vẫn còn, nhưng vũ hồn, hồn lực, hết thảy đều đóng băng, giữ nguyên vị trí. Trên sàn đấu bỗng nhiên xuất hiện 8 khối băng. Lăng Lạc Thần vung tay. Pháp trượng biến mất. Nàng xoay người nói với Hoắc Vũ Hạo đi đi. Cho bọn họ xuống đài. Nhớ. Chỉ được dùng chân. Không được dùng tay. Đám người bị ổi này không xứng. Hoắc Vũ Hạo khẽ rùng mình, trong lòng cảm thán quả nhiên các học trưởng nội viện không ai là người tầm thường. Phương pháp chiến đấu Lăng Lạc Thần vừa dùng rất đơn giản. Hoắc Vũ Hạo tăng phúc cho thuộc tính băng. Biến vũ hồn nguyên tố băng của nàng mang thuộc tính cực hạn chi băng. Còn kỹ năng nàng vừa sử dụng là hồn kỹ thứ 5. Băng Diệu Hoàng. Bình thường vũ hồn của nàng chưa được tăng phúc mang thuộc tính cực hạn đã có thể đông cứng đối thủ rồi. Lúc này còn được Hoắc Vũ Hạo trợ giúp. Dù đối thủ là hồn vương cũng bị đông cứng ít nhất 10 sơn. Đây là điểm đáng sợ của vũ hồn cực hạn, vũ hồn giống nhau, nhưng uy lực lại chênh lệch một ca khủng khiếp. Các khán giả bên dưới khán đài, các học viện đến xem hay chuẩn bị thi đấu đều choáng váng. Khi Hoắc Vũ Hạo bước đến giúp đỡ vị trọng tài xui xẻo kia phá vỡ khối băng thì y mới thoát ra được. Nhưng vẫn liên tục rùng mình mấy cái. Y định lên tiếng nhưng nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng nuốt vào cái câu ẩu đã trọng tài, không nói nữa. Thử hỏi, ngay cả cường giả bập hồn thánh còn bị đông cứng thì nói chi là cấp bập hồn vương. Quá trình chiến đấu cuối cùng diễn ra rất nhẹ nhàng. Hoắc Vũ Hạo chỉ lần lượt dùng chân đá 7 người học viện Trường Ninh rơi khỏi sàn đấu. Vị sư phụ dẫn đội của học viện Trường Ninh sợ đệ tử của mình có chuyện nên vội vàng chạy đến đỡ từng người. May mà tốc độ của Hoắc Vũ Hạo không nhanh quá nên y nhẹ nhàng đỡ được không bỏ sót ai. Lúc này, vị trọng tài kia cũng đã bình tĩnh trở lại, y nhìn thoáng qua Lăng Lạc Thần với vẻ kinh hãi. Học viện Sử Lai Khắc thắng. Khắp nơi vang lên đầy tiếng hoan hô. Ngay khi mọi người lo lắng cho chiến thắng của học viện Sử Lai Khắc thì Lăng Lạc Thần dùng chính thực lực của mình chứng minh cho bọn họ biết. Học viện Sử Lai Khắc vẫn như xưa. Là Sử Lai Khắc bất bại. Bên phía học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư cũng choáng váng, một lúc lâu sau vẫn chưa khôi phục lại bình thường. Trước trận đấu này, bất kể đội dự bị của học viện Sử Lai Khắc biểu hiện tốt thế nào, ý chí chiến đấu đáng khen ngợi ra sau thì bọn họ cùng lắm chỉ cảm thấy khâm phục. Sự lo lắng trong lòng nương theo đó càng lúc càng vơi đi. Vì dù sao, đội dự bị cũng là đội dự bị. Bọn họ chỉ mới đấu với học viện Chính Thiên thôi đã cực khổ như vậy. Đừng nói chi là với bọn họ. Ngay cả đội trưởng Mã Như Long cũng cho rằng cuộc thi lần này, chiến thắng không còn xa tầm tay bọn họ nữa. Nhưng hôm nay, với sự xuất hiện của Lăng Lạc Thần, đã đập tan hy vọng của bọn họ. Ban nãy, nếu Lăng Lạc Thần trong nháy mắt chỉ đóng băng được 7 người của học viện Trường Ninh, có lẽ bọn họ cũng không khiếp sợ như vậy. Nhưng đằng này, ngay cả vị trọng tài tu vi bậc hồn thánh cũng không tránh được. Mặc dù người nọ chưa phóng thích vũ hồn nhưng có ai dám phủ nhận uy lực của hồn kỹ kia không? Ai dám bảo hồn kỹ này tầm thường? Trong khi chiến đấu, đừng nói 5 giây, cho dù chỉ bị đông cứng 1 giây thì cục diện đã biến đổi hoàn toàn rồi. Đây chính là thực lực của hồn vương được học viện Sử Lai Khắc đào tạo. Khi Lăng Lạc Thần và Hoắc Vũ Hạo cùng bước khỏi sàn đấu thì mấy người của học viện Sử Lai Khắc vẫn còn đưa mắt nhìn nhau. Đến lúc này bọn họ mới thật sự biết vị học tỷ bình thường lúc nào cũng lạnh lùng kia có thực lực mạnh đến mức nào. Tuy ban nãy Lăng Lạc Thần sử dụng kỹ năng đã qua sự trợ giúp của Hoắc Vũ Hạo, nhưng không thể phủ nhận sự khủng bố của hồn kỹ kia. Kỹ năng khống chế trên phạm vi càng lớn lại càng khó sử dụng. Nhưng bọn họ lại thấy rõ ràng khi Băng Diệu Hoàng xuất hiện. Mặc dù có chút lan tỏa ra bốn phía xung quanh nhưng khi công kích chỉ tập trung vào đối thủ. Khả năng khống chế thật giỏi. Băng nguyên tố kia tựa như đã trở thành một bộ phận của nàng cực kỳ dễ điều khiển. Vương Ngôn thở phào một hơi nhẹ nhõm, mãi đến lúc này hắn mới cảm thấy thoải mái một chút. Lăng Lạc Thần đã trở về. Học viện Sử Lai Khắc rốt cuộc cũng khôi phục được một chút thực lực. Hắn là sư phụ dẫn đội nên mang áp lực rất lớn. Lớn lắm. Mã Tiểu Đào và Đái Thược Hành cũng sắp bình phục, các trận đấu về sau không còn khó khăn nữa. Từ trận đấu đầu tiên đến giờ không phút giây nào hắn không cảm thấy căng thẳng cả. Hôm nay sau khi thi đấu xong, học viện Sử Lai Khắc vẫn như trước, cả đội lập tức trở về tử điếm. Các học viện khác lại có chủ đề mới để thảo luận. Vì khả năng khống chế của Lăng Lạc Thần quá giỏi nên bọn họ ai ai cũng đều nghĩ cách làm sao đối phó với nàng nếu chẳng may gặp phải học viện Sử Lai Khắc. Trận hôm nay đã là trận thứ tư của vòng đấu vòng tròn. Trong tổ của học viện Sử Lai Khắc chỉ có 8 đội nên mỗi đội phải đấu 7 trận mới kết thúc. 3 trận đấu sau, học viện Sử Lai Khắc không gặp phải đội ngũ nào có thể uy hiếp bọn họ nữa nên một đường chiến thắng vô cùng dễ dàng. 3 trận sau lần lượt là 1 đấu 1 và 2 đoàn chiến. Sau khi kết thúc vòng đấu loại, cả nhóm lại chuẩn bị tinh thần cho vòng đấu vô cùng tàn khốc kế tiếp. Không ngoài dự kiến, đội còn lại trong tổ bọn họ được vào vòng kế tiếp chính là Học viện Chính Thiên đã mang đến biết bao phiền phức cho bọn họ. Vì còn một số tổ có đến 9 đội nên rốt cuộc mặc dù đã thi đấu xong nhưng bọn họ còn có thêm 3 ngày để nghỉ ngơi dưỡng sức. Thương thế của Mã Tiểu Đào, Đái Thược Hành đã hoàn toàn khôi phục. Có điều mấy trận đấu sau của vòng đấu loại bọn họ không ra thi đấu, thậm chí cũng chả đến xem thi đấu. Đây là kế hoạch của Vương Ngôn. Trong tình huống này, thực lực giấu được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Trong mấy ngày này, trong đội học viện Sử Lai Khắc liên tục có tin vui. Cơ thể Tiêu Tiêu đã khôi phục hoàn toàn. Sau trận đấu ác liệt đó, cô bé đã có cơ hội thuận lợi đột phá bình cảnh. Hiện nay chỉ còn thiếu mỗi hồn hoàng thứ 3 mà thôi. Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông liên tục khổ tu. Nhờ có Hạo Đông lực, hiện nay hồn lực của Vương Đông đã đột phá cấp 32. Còn Hoắc Vũ Hạo thì đến cấp 28. Khoảng cách đến cấp 30 không còn bao xa nữa. Nhưng chuyện vui mừng không phải là chuyện ấy, mà là thí nghiệm vũ hồn dung hợp kỹ kia. Có điều rốt cuộc thành công đến mức nào thì bọn họ chưa nói với ai trừ Vương Ngôn cả. Ít nhất cả hai đã thử nghiệm 3 lần, cũng nhờ thế bọn họ mới thuận lợi đột phá thăng cấp bậc hồn lực. Còn một chuyện đáng phải nhắc đến nữa là Từ Tam Thạc. Anh chàng bị ổi này nhân cơ hội bị thương mà nằm vạ trên giường suốt 5 ngày. Mãi đến khi bị Bối Bối đến tận cho một trận mới chịu thôi. Vì những ngày hắn bị thương đều được Giang Nam Nam chăm sóc nên anh chàng cứ nghĩ mối quan hệ của cả hai đã có tiến triển, nhưng nào ngờ trong chuyện này chỉ mỗi hắn nghĩ thế. Còn người ta thật lòng chỉ là miễn cưỡng lắm mới nhận làm. Thái độ vẫn lạnh như băng y hệt trước đây. Đến lúc này, có thể nói thực lực của các thành viên học viện Sử Lai Khắc đều đã khôi phục. Mặc dù thực lực tổng thể chưa so được với đội Sử Lai Khắc thất quái chính thức nhưng so ra không kém là bao. Dù sao, trong đội hiện nay vẫn còn 2 hồn đế và 1 hồn sư chủ khống. Hơn nữa Bối Bối còn có vũ hồn tiến hóa Hoàng Kim Thánh Long, Từ Tam Thạch có thể giác tỉnh huyền vũ. Những người còn lại ai cũng có điểm mạnh của mình, nên bù qua đắp lại thực lực có thể nói là cực mạnh. Vòng đấu loại đã kết thúc, danh sách thi đấu vòng kế tiếp cũng đã có. Vương Ngôn trầm giọng nói. Hắn vừa đến hoàng cùng đế quốc Tinh La rút thăm nhận được kết quả xong lập tức trở về gọi mọi người đến phòng họp. Đối thủ của chúng ta ở vòng 16 đội này là học viện đệ nhất đế quốc Đấu Linh, Học viện Hoàng gia đấu linh. Đái Thượng Hành, Mã Tiểu Đào và Lăng Lạc Thần vừa nghe thấy mấy chữ Học viện Hoàng gia đấu linh liền biến sắc. Mã Tiểu Đào nhớ mày nói phải đụng bọn họ sớm vậy sao? Tiêu Tiêu tò mò hỏi Học viện Hoàng gia đấu linh mạnh lắm sao? Mã Tiểu Đào nói lần trước bọn họ vào được đến vòng bán kết. Muội nghĩ xem có mạnh không? Tính kiểu gì thì bọn họ cũng mạnh hơn rất nhiều so với Học viện Chính Thiên.